Phật, Pháp ứng dụng. Mô A Di Đà Phật. Để đi vào thời pháp thoại chiều nay, chúng con thành kính cung thỉnh thầy, kính mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính cùng thỉnh thầy, kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng. Như thế là chúng ta đã đi được 40 lần, tức là hôm nay là khóa tu lần thứ 40. Kính bạch thầy, chúng con có nghe quý Phật tử nói rằng như thế là chúng ta đã gặp thầy được 40 lần. Như thế là các vị chưa trừ những lần thầy chúng ta đi hoằng pháp ở hải ngoại, tức là 40 lần chúng ta được tham dự khóa tu, nhưng không chắc là 40 lần chúng ta được gặp thầy chúng ta. Và có Phật tử nhắc lại cho chúng con biết rằng trong các pháp thoại mà thầy đã dạy, có đoạn thầy nói rằng người tu sĩ cũng là một người nghệ sĩ, nhưng bước lên sân khấu để diễn một tấn tuồng từ bi và giải thoát. Và cũng chính vì thế mà sau khi buổi chiều chương trình tu học, sau khi những nam nữ Phật tử trình diễn văn nghệ cúng dường, là những giây phút mà quý nam nữ Phật tử đang ngóng chờ một tiết mục, một nghệ sĩ đặc biệt để diễn. Để diễn cho chúng ta một tấn tuồng dài 1 tiếng 30 phút. Và cũng như các kỳ khóa tu thường kỳ, giờ này toàn thể đạo tràng của chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật dài, thật lớn, để chúng ta chuẩn bị thưởng thức một chương trình văn nghệ chiều nay. Kính bạch thầy, giờ này chúng con xin thành kính cung thỉnh pháp âm của thầy A Di Đà Phật. Này chị hát em vỗ tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thưa toàn thể quý hành giả khóa tu một ngày an lạc. Thì gần trọn một ngày chúng ta thực tập tu học, và đến thời điểm này tôi thấy tất cả các vị vẫn còn khí thế hăng hái, hâm hở trên con đường tu học, làm lòng tôi cũng rộn rã. Và chúng tôi rất là hoan nghênh cái tinh thần tu học của các vị và chúc mừng các vị và mong rằng các vị được thành tựu một cái công đức lớn lao trong ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Nóng không? Nóng hả? Sự thật ra là thời tiết hôm nay thì nhiệt độ hơi cao mà chúng ta vẫn là tinh thần tu học vẫn tốt đẹp như thế này, thì tôi cũng xin hứa với các vị chắc là bằng mọi cách tuần tới chúng ta sẽ có phòng lạnh trong hai giảng đường này. Tôi gán bấm bụng làm cái bang trong tuần tới để bằng mọi cách chúng ta có được cái hai giảng đường trên này để mà giải quyết vấn đề nhiệt độ. Và sau đó rồi chắc chúng ta sẽ dời cái máy phun sương của chúng ta dành lại cho khu vực phía dưới để giảm bớt nhiệt trong mùa hè. Bởi vì thật ra chúng ta đến mùa hè rồi là những cái mùa rất là nóng bức. Mà thật ra thì chúng ta tu tập gian nan lửa thử vàng, cái điều đó cũng là một trong những cái để nó thử thách cái lòng can đảm, bầu nhiệt huyết và tinh thần tu học của chúng ta. Cơ bản trên cuộc đời, thầy hỏi chung tất cả các vị ở nơi khóa tu này, chúng ta thích ngọt bùi hay là thích cay đắng? Dạ. Tất cả chúng ta tôi nghĩ ai cũng đều thích ngọt bùi mà sợ cay đắng. Chúng ta sợ cay đắng, sợ chua chát, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta sợ là nó không có xảy ra. Vì vậy quan niệm thông thường chúng ta trên cuộc đời là chúng ta thích cái gì cũng êm, cũng đẹp, cũng ngọt bùi, cũng là thuận theo cái ý nghĩa và nguyện vọng của mình. Nhưng xin thưa thật với các vị, từ thuở đầu tiên trong cuộc đời khi còn bé, những em bé thích ngọt bùi hay là cay đắng? Ở đây các vị từng chăm sóc con, các vị thấy từng thở bé lúc mà ý thức nó chưa trưởng thành, thì các vị nghĩ rằng khi mình đút cho cháu bé những cái muỗng cháo hay muỗng sữa hay tất cả mọi thứ, hay là những gì chúng ta đút cho cháu bé, hay là thích dùng cái gì? Ngọt. Có khi nào thích cay không? Có đứa nhỏ nào sinh ra trong cuộc đời thích cay không? Không. Cái gì chăm sóc con các vị hiểu đúng không? Có đứa nào thích chua không? Tôi có coi một cái clip video mà những đứa trẻ mà ăn chua, những đứa mà chừng 7-8 tháng, tôi không biết là cha mẹ nó chơi khăm hay quái gì, cắt chanh hay là cam mà tôi không biết, là tứ quý không biết, cái cho nhỏ ăn 2-3 miếng ngọt ngọt gì, cái bắt đầu lấy cái miếng chanh cái đút vô, cái nhỏ cũng ăn luôn. Mà các vị biết mà khi nó cắn vô cái miếng chanh á, những đứa nhỏ cái mặt lúc đó dễ thương gì đâu. Cái chua mà nó biểu hiện mình đã thực ra mình thấy tội mà mình mắc cười nè. Cho nên á, từ thở bé chúng ta đã thích ngọt ngào rồi, không thích cay đắng, không thích chua chát rồi. Rồi khi mà chúng ta nói những lời cho những cháu bé, chúng ta nói cái gì? Chúng ta nói những lời ngọt ngào, nhẹ nhàng, êm ái, có dám mắng nó không? Không, mắng nó khóc à, hoặc là mắng nó dãy tử lên. Cho nên xin thưa với các vị, từ thở bé là những cái gì thuận theo ý mình, ngọt ngào hay là mọi việc đều được nuông chiều, nó có trong cái con người chúng ta, trong cái sở thích, trong cái ước vọng, trong cái khát khao của chúng ta từ thở nhỏ. Cho nên các vị biết rằng hồi nhỏ đó, tôi là hồi cỡ chắc là 5-6 tuổi á, không biết các vị có hay không, cho tôi là thợ đó đó, tôi rất là ganh tị với những đứa nhỏ. Những đứa mà 7-8 tháng tuổi hoặc là 1 tuổi mấy đó, tôi ganh tị vô cùng. Bởi vì dường như lúc đó đó, hồi nhỏ những cái cảm giác yêu thương ngọt ngào đó mình đã bị bỏ qua bên lề rồi. Bây giờ những cái ngọt ngào yêu thương nó dành cho mấy đứa nhỏ. Cho nên sở dĩ những đứa nhỏ mà nó, những đứa 5-7 tuổi mà nó thích chọc những đứa nhỏ khóc á, các vị biết cái đó, do cái lòng đố kỵ của nó. Cỡ tuổi này nó không được chăm sóc ngọt ngào và bảo vệ yêu thương nữa, mà nó thấy rằng cái này đã dành cho những đứa nhỏ hơn nó. cho nên nó hay chọc, nó chọc cho mấy đứa này khóc qué lên đó, để cho nó đỡ ấm ức, đỡ tức, đỡ khi mà người lớn tại sao chăm chút và dành cái này cho nó. Và thở nhỏ khi mà tôi làm điều đó với em tôi bị người lớn, ba mẹ là rầy à, nói sao mà lớn mà đối với em á lại chọc phá nó như vậy mà không biết thương yêu bảo vệ nó. Thì tôi nghĩ rằng như vậy là mình nhỏ à, tức là mình lớn hơn đứa em của mình mà mình chọc nó đó, thì mình bị người lớn rầy. Như vậy những người lớn hơn mình có quyền chọc thì người lớn sẽ bị rầy. Cho nên tôi quay lại, tôi không chọc mấy đêm nữa, tôi mới chọc anh chị tôi à. Nhưng mà khi tôi chọc, tôi khích khao với anh chị, tôi cũng bị rầy và thậm chí bị đòn. Cái nói là mày nhỏ sao mày hổn với người lớn à. Lúc đó tôi mới không hiểu cái chỗ này à nha à. Tức là em mình nhỏ, mình chọc nó, mình phá nó thì mình cũng bị người lớn rầy. Nói là em nhỏ mà không biết thương, không biết bảo vệ, không biết này kia, không biết nhịn nhường nó thì coi thôi cũng được. Người lớn nói vậy mình cũng đúng là mình lớn hơn nó, phải rồi. Thì mình bây giờ mình thấy mình nhỏ hơn những người lớn, mình quay lại mình chọc, mình phá, mình nghênh với những người lớn lên trên, thì lúc đó mình cũng bị rầy, mình bị la ở chỗ là sao nhỏ mà dám hổn với người lớn à. Cho nên lúc đó tôi không biết là tôi nhỏ hay là lớn à. Cho nên các vị biết rằng tôi từ thở nhỏ tôi đã nghi ngờ về cái này à, tôi không hiểu tại sao là như vậy. Thì ở đây tôi muốn nói qua một chút để cho tất cả các vị thấy rằng cái ước mơ, cái khát vọng được nuông chiều, được chăm sóc, được thành công hay là suôn sẻ trong tất cả các công việc là một nguyện vọng chung của tất cả mọi người. Nhưng mà các vị nên nhớ, đó chỉ là mới có một bề mặt của cuộc đời mà thôi. Nếu chúng ta chủ quan suy nghĩ về một mặt của cuộc đời như thế thì mai này chúng ta rất là khó ứng xử và khó đứng vững giữa cuộc đời này. Và chúng ta cứ dằn vặt khổ đau trong những mặt trái của cuộc đời nếu chúng ta gặp phải. Và vì vậy, để cho tất cả chúng ta có một suy gẫm sâu sắc hơn về lời Phật dạy và kinh nghiệm từ bản thân, thì hôm nay tôi cùng với các vị chia sẻ về cái mặt trái của cuộc đời, về mặt nghịch lý trong cuộc đời. Cho nên tôi chia sẻ với tất cả các vị Phật tử trong hội trường hôm nay, đó là với chủ đề là nghịch duyên à. Xin thưa các vị, thuận duyên là dễ rồi đúng không? Cái gì ngọt ngào thì rất là dễ ăn, cái gì nói nhẹ nhàng thì rất là dễ nghe, công việc mà dễ thành thì nó cũng thoải mái. Nhưng cái đắng cay à, những cái nói khó nghe và những cái trở ngại, thậm chí những cái thất bại trong cuộc đời, đây là điều mà chúng ta phải quán chiếu và suy gẫm. Xin thưa thật với các vị, tự thân của cái từ nghịch duyên, nghịch là ngược lại à, cái gì mà ngược lại thì chúng ta gọi là nghịch. Duyên là những điều kiện, những hoàn cảnh à, những hoàn cảnh, những điều kiện à, những thời điểm, những cái gì đó mà nó làm chúng ta bị trở ngại, hay là những cái nhân duyên tác động bên ngoài làm chúng ta khó chấp nhận, làm chúng ta đau khổ, cái đó tôi gọi chung nó là nghịch duyên. Nhưng mà sự thật với các vị trên cuộc đời, thuận duyên, nghịch duyên là quy luật trong cuộc đời. Trong cuộc đời này các vị sống không thể nào chỉ có mọi việc đều thuận chiều theo ý mình như một thuận duyên mà không có bao giờ nghịch duyên. Trong cuộc đời không bao giờ ai sống từ nhỏ đến lớn chỉ được thành công mà không bao giờ thất bại. Không bao giờ một con người giữa cuộc đời này có hạnh phúc mà không bao giờ khổ đau. Các vị nên nhớ là như vậy. Người tu Phật phải để ý này rất rõ. Cho nên cái nghịch duyên là cái mặt trái của cuộc đời. Nó là một quy luật như hai mặt của một đồng tiền. Không thể nào trong đồng tiền chúng ta xài được một mặt cả, mà chúng ta muốn xài được đồng tiền là xài cả hai mặt. Vậy muốn sống trong cuộc đời phải thừa nhận cả hai mặt của cuộc đời, giữa hạnh phúc và khổ đau. Cũng như lời Hòa Thượng Nhất Hạnh Ngài từng nói, Ngài nói bông sen thì mọc từ đâu? Từ bùn. Cho nên ở đây Hòa Thượng nói một câu rất hay: bông sen không thể mọc trên đá cẩm thạch. Nè, cái câu này chúng ta hiểu rất rõ. Ngài nói là bông sen mọc được là từ bùn, chứ không phải là mọc lên được từ đá cẩm thạch. Như vậy thì nếu không có bùn thì không có bông sen. Từ đá không thể có hoa hồng, từ đá không thể có bông sen. Như vậy thì chúng ta hiểu điều gì? Những người chối bỏ khổ đau và không đối diện khổ đau và không chấp nhận khổ đau thì chắc chắn người đó khó bao giờ mà có hạnh phúc. Nên suy gẫm sâu sắc về cái điều này. Như vậy nếu ai chối bỏ bùn thì không bao giờ có bông sen. Như vậy thì ở đây chúng ta thông thường chúng ta thừa nhận bông sen, hoặc là chúng ta từng thấy bông sen, nhưng chúng ta ít khi thấy bùn. Chúng ta cứ để ý ngưỡng mộ bông sen, khen tặng bông sen, yêu thích bông sen, nhưng mà chúng ta không bao giờ thấy, hay là chúng ta không bao giờ thừa nhận, chấp nhận, hay là chúng ta khen tặng bùn. Nhưng mà nếu không có bùn thì không có bông sen. Đó là một quy luật thật trên cuộc đời. Vì vậy cho nên là ở trong cuộc đời này, nếu cuộc đời mọi thứ nó đều thuận chiều theo ý mình, nó không có gì nghịch duyên, không có gì ngang trái, thì thứ nhất, tình yêu có trên cuộc đời cũng không có gì là quan trọng. Nếu những tình yêu không phải trả giá, những cái giá đắt trong cuộc đời, không phải là đôi bạn đó được vượt qua bao nhiêu nghịch cảnh khó khăn trong cuộc đời, không phải là hai người đó cùng chiến đấu với nhau để cuối cùng để có được tình yêu, thì tình yêu không có giá trị trong cuộc đời. Cho nên người ta mới nói là mật không đắng, ân tình không thú vị là chỗ này. Vì vậy ở chỗ là sở dĩ ân tình thú vị, sở dĩ tình yêu cao đẹp là họ phải trải qua những cái giá phải trả trong cuộc đời để họ lấy, họ có được tình yêu đó. Đây là cái điều chúng ta nên để ý. Như vậy công danh sự nghiệp trong cuộc đời cũng vậy. Nếu một cái gì mà thành công quá dễ dàng thì cái thành quả đó nó không có gì để đáng trân trọng. Nên nhớ là như vậy. Cái thành quả chúng ta có được là phải trải qua bao nhiêu gian khó vất vả của chúng ta để mà có được, cho nên người ta mới tôn trọng cái thành quả có được để gọi là thành công hay là danh dự hay là cái gì đó, hay là được sự khen tặng nào đó. Cho nên chúng ta phải để ý điều này rất rõ. Cũng thế, chuyện tu hành không thể đơn giản có thể đạt được mục đích của sự tu hành, phải trải qua gian nan vất vả, mọi sự thử thách như thế nào, chứ không phải là đương nhiên để có được cái thành quả đó. Chúng ta nhìn lại cuộc đời của Đức Phật, không chỉ đương nhiên cho chúng ta có một cái vị Phật tuyệt vời như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nếu thời Ngài không trải qua những thời gian khó khăn gian khổ, thậm chí bén bỏ mình trong những lần tu khổ hạnh hay là những lần tu khác, thì không có một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyệt vời như ngày hôm nay mà chúng ta chuẩn bị đón mừng Vê Sắc sắp tới đây. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Nghịch cảnh, những gian khó, những thử thách là quy luật trong cuộc đời. Cho nên á, trong Luận Bảo Dương Tam Muội, trong 10 điều tâm niệm có một câu gì? Sự nghiệp đừng móng. Đừng móng gì? Không bị chông gai. Vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường. Như vậy một người phải có bản lĩnh, một người phải có kiên nhẫn, một người phải có khả năng, một người phải có chịu thương chịu khó để vượt qua gian khổ thì người đó mới có thể thành công được. Vì vậy đừng bao giờ nhìn nhận bất cứ một vấn đề nào theo chủ quan của chúng ta. Xin thưa các vị, để có được một cái khóa tu như thế này, chúng ta ngồi yên ổn tu hành thì chuyện đó đương nhiên rồi. Nhưng để có được khóa tu không đơn giản tí nào. Nhưng mà chuyện đó thì dịp khác chúng ta bàn, không phải là cách nói ngày hôm nay. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, chính vì điều đó nó sẽ làm cho con người chúng ta nó khác nhau ở nghịch cảnh này. Tùy cái mức độ khả năng chịu đựng nghịch cảnh của mỗi con người mà con người chúng ta có những cái thành tựu khác nhau, bản lĩnh khác nhau, trí tuệ khác nhau, tâm đức khác nhau. Cho nên điều quan trọng nhất là hãy rèn luyện cho mình khả năng chịu đựng. Ví dụ tôi nói là trong cuộc đời này á, tất cả chúng ta đều phải ăn ớt. Mà bản chất trái ớt thì sao? Trái ớt vốn cay. Nhưng mà không có nghĩa là ai ăn cay cũng khổ đau giống nhau. Bỏ một miếng ớt vào miệng thì ai cũng cay giống nhau đó. Nhưng mà cái khả năng chịu đựng cái cay này nó tùy mỗi người chứ. Một người đã từng tập quen được với ớt thì cay đó, chứ không phải là không cay. Nhưng mà cái cay này nó có cái thú vị đó, nó ngon, cay mà ngon. Còn người khác chưa tập quen, cay mà đau khổ, thì đau khổ hay ngon hay cảm giác bình thường, đó là tùy cái mức độ luyện tập của chúng ta về cái khả năng chịu đựng cái cảm giác đó. Và chính vì có nghịch cảnh trong cuộc đời có những khổ đau trong cuộc đời, có những mặt trái trong cuộc đời, cho nên tu hành mới có giá trị. Nếu không có mặt trái này, nếu không có nghịch cảnh này, nếu không có những tai ương này, thì thật sự với các vị trên cuộc đời khỏi cần tu. Và tu để làm gì? Nếu không khổ đau không cần tu. Các vị cứ suy gẫm thực tế đi. Tất cả chúng ta nếu không sợ khổ và chưa từng bị khổ thì không ai cần giác ngộ và không ai cần tu. Và nếu cuộc đời này không có mặt trái thì không có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có mặt trên cuộc đời. Như vậy thì ở đây Đức Phật có mặt trên cuộc đời là vì có chúng sinh đau khổ. Và vì vậy chúng ta cần sự tu hành là để giải quyết, nhận chân được vấn đề khổ đau, để giải quyết khổ đau là cái chuyện mà chúng ta cần phải tu học. Nếu trong cuộc đời chúng ta chưa bao giờ gia dắt với khổ đau, chưa bao giờ từng có kinh nghiệm về khổ đau, chưa bao giờ sợ hãi khổ đau, đi tu về làm chi cho nó mệt. Và đời Phật dạy cũng không có giá trị gì đâu cần thiết để giác ngộ. Xin thưa các vị, cách đây 2 ngày có 2 vợ chồng vị này từ bên Úc về để lo bệnh của người cậu ruột, chú ruột vậy đó. Thì hồi lúc mà ở bên Úc á, có nghe được những bài giảng của các thầy, trong đó đa phần là nghe những bài giảng của tôi, mà biết cái người chú ruột của mình á, là sống bằng cái nghề chăn nuôi, và bên cạnh đó ngoài ra công việc thì không có làm gì, cho nên là thường đi nhậu nhẹt vậy thôi rồi chăm lo công việc. Thì các vị này khi mà hiểu được Phật Pháp á, thì có khuyên cậu nên nghe và nên tu tập. Thì cái người cậu này không có chịu, tức là không có chấp nhận để nghe những cái bài giảng Pháp mà đem Phật Pháp là nó một cái gì nó xa lạ và không cần thiết để tâm đến. Thì đùng cái là thời gian cách đây có, chắc là thời gian cũng cỡ tháng nay á, thì sao phát lên bị bệnh. Và khi đưa vào bệnh viện thì người ta là xét nghiệm ra là bị bệnh ung thư. Và trong cái quá trình bị bệnh ung thư và lúc quá trình nằm viện á, thì cái người mà cháu ở bên Úc á có về lại Việt Nam để mà thăm cậu. Thì khi lúc thăm rồi á, thì 2 vợ chồng người này mới động viên cậu mình thì thôi nên quy y đi cậu. Thì lúc này khi ông đã biết ông bệnh ung thư và lúc đó ông bị nặng rồi, thì ông nói sau khi mà cậu gán khỏe rồi, cậu về nhà cậu sẽ đi đến chùa cậu quy y. Nhưng mà thật sự với các vị đâu có cơ hội đâu. Sau 5 ngày nằm bệnh viện thì ở bệnh viện người ta trả về, và trên đường về thì người cậu đã qua đời giữa đường rồi. Như vậy thì người này không có cơ hội để mà học được Phật Pháp và giác ngộ được Phật Pháp. Nhưng mà tôi muốn nói là khi người cậu chấp nhận cái lời đề nghị của 2 người cháu là để quy y, thì lúc đó làm sao? Lúc đó là bệnh sắp chết rồi. Lúc đó bệnh sắp chết rồi mới nghĩ đến vấn đề là cần phải quy y. Đây là một điều mà chúng ta nên để ý và hiểu được cái giá trị của Phật Pháp. Tôi có nói với các vị nghe trong một vài bài giảng trước, tôi có nói là cách nay thời gian rất lâu mà Hòa Thượng Phước Tú vừa rồi giảng cho khóa tu chúng ta đó. Đây là câu chuyện của chính Hòa Thượng á. Khi lúc Hòa Thượng dạy cho chúng tôi thì Hòa Thượng có kể là Hòa Thượng có một người bạn, mà thời gian đó lúc đó đó là người bạn đó là khoảng 40 tuổi rồi. Trước đó thì người bạn này từng xỉa xói cái chuyện tu hành của Hòa Thượng. Nó tu hành làm gì? Tôi nghe ông nói Phật Pháp là Đức Phật dạy cuộc đời là bể khổ, mà tôi nói thật với ông, từ đó tới giờ tôi chưa bao giờ khổ đau. Cho nên là tôi không có tin về mấy cái chuyện này và tôi cũng không có cần thiết để tu. Thì lúc đó bạn bè thì nói chuyện qua lại thôi, thì bạn nói vậy chứ bây giờ không lẽ cãi làm gì. Nhưng mà sau cái lúc mà nói chuyện những lời như thế, thời gian đó chẳng bao lâu, thì khi mà cái ông bạn này về ông sửa điện ở nhà thôi, ông bị điện giật, ông té từ trên ghế xuống. Thì khi té từ trên ghế xuống cái ông bị chấn thương sọ não, cho nên ông bị tai biến liệt nửa thân người. Rồi khi mà bị liệt nửa thân người rồi đó, ông đâu nói được, đâu nhúc nhích được. Một bên là liệt hoàn toàn không nhúc nhích được, thì con mắt chỉ chao đảo thôi, cái miệng không nói, mấp máy thôi, không nói được. Đó, thì lúc mà nằm ở trong bệnh viện á, thì Hòa Thượng Phước Tú vừa rồi đó có đến thăm. Trên đường đi Hòa Thượng có suy nghĩ trong lòng, tức là Hòa Thượng nói là đi đến gặp bạn để hỏi lại cái câu ngày xưa bạn từng nói. Tức là bạn từng nói là Phật nói đời là đau khổ này kia kia nọ, mà suốt cuộc đời tôi đến hôm nay tôi chưa bao giờ khổ, Như vậy Đức Phật nói như vậy là không có trúng. Vì vậy là Hòa Thượng muốn hỏi là bây giờ ông có thấy trúng chưa? Tức là trong lòng suy nghĩ là như vậy. Nhưng mà khi Hòa Thượng đến nơi thì cái người bạn mà vừa thấy Hòa Thượng có mặt là tự nhiên hai hàng nước mắt rơi, không nói mà rơi. Cho nên Hòa Thượng lúc đó nói là không thể nào nói được. Nếu lúc đó mình nói cái câu đó, vô tình mình lấy dầu hắt mình tạt vô mặt người ta chứ không phải gạo nước lạnh nữa. Cho nên lúc đó Hòa Thượng im lặng và Hòa Thượng chỉ giới thiệu một vài lời Phật dạy để quán chiếu, để nhận thức, để tu hành ngay trong giờ phút đó thôi. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị về điều gì? Cái điều mặt trái trong cuộc đời là điều đó một người nào có học Phật, hiểu Phật hay là có trí tuệ đều phải cần cân nhắc để giác ngộ để hiểu cả. Đừng bao giờ đợi nước tới chân mới nhảy. Cái cách nhảy như vậy là không có thông minh. Và nếu một người học Phật mà để nước tới chân mới nhảy thì không phải là người học Phật có trí tuệ. Vì vậy cho nên mặt trái cuộc đời là phải quán chiếu. Mặt phải là mặt thành công, mặt thuận, mọi việc đều tốt đẹp. Cái đó khỏi cần bàn. Chúng ta chỉ cần suy gẫm cái mặt nghịch đó thôi. Đây là một trong những vấn đề chúng ta cần quán chiếu. Cho nên khi Đức Phật dạy trong tứ diệu đế, một là khổ đế, hai là tập đế, ba là diệt đế, bốn là đạo đế. Thì trong cái đế đầu tiên Đức Phật gọi là khổ đế. Chữ Pali của nó là Sukha Sakya. Chữ Sukha là khổ, Sakya là chân lý, là một sự thật. Có nghĩa là Đức Phật nói trên cuộc đời chữ khổ là một điều như thật, là một quy luật, chứ không phải là Phật đặt ra cho người Phật tử hay là cho người tín đồ, hay là chữ đó phản ánh trong Phật giáo. Mà đây là từ một sự giác ngộ thật sự. Cho nên khi Đức Phật nói chữ khổ đế là một chắc thật thì tất cả chúng sinh trên cuộc đời này chúng ta đều gặp phải trong cái quá trình của cuộc đời, trải nghiệm của chúng ta. Như vậy ở đây, khi chúng ta biết được mặt trái của cuộc đời để chuẩn bị tâm lý cho mình đừng có chủ quan trong mọi tình huống. Chúng ta nên nhớ, khi chúng ta hiểu được lời Phật dạy, chúng ta có thái độ ứng xử tốt hơn. Chúng ta chấp nhận hạnh phúc và chúng ta cũng có cái cách tốt đẹp để chấp nhận khổ đau và chuyển hóa khổ đau để làm nên hạnh phúc. Chứ không bao giờ có một cái hạnh phúc như trời ban mà không có bất cứ một cái gì mà gọi là đai nghiến hay là khó khăn hay là nghịch cảnh. Không bao giờ có chuyện đó. Các vị nên nhớ nó là như vậy. Cho nên vì vậy, Đức Phật đã từng khẳng định cái điều này cho tất cả chúng ta nhận thức để hiểu biết. Trong thời gian qua, thời gian trên một tháng qua, có hai sự kiện lớn trên thế giới mà làm cho mọi người dường như có một chút nào đó tỉnh ngộ. Cách nay 6 tuần, cái chuyện lớn thứ nhất đó là tai nạn máy bay của chiếc Boeing 777 đó. Đây là một sự kiện lớn mà làm cho cả thế giới kinh hoàng. Và đến hôm nay trải qua khoảng 6 tuần, chúng ta vẫn không tìm ra được bất cứ một manh mối nào về chiếc máy bay đó cả. Cho dù là một cái mảnh vỡ hay là một cái miếng phao, hay là cho dù là một cái vết dầu loang, hay là cho dù là hộp đỏ, hộp đen, và tất cả mọi thứ, không có một manh mối nào cả. Và tàu của Úc đang rà tìm ở trong cái khu vực ở biển Ấn Độ Dương trong cả mấy tuần qua. Và chỉ là quy định là khoảng một tuần nữa là sẽ kết thúc cái chuyến tìm cầu này. Mà đến hôm nay cũng không có một thông tin nào cả. Thì cái thông tin về tai nạn máy bay là cướp đi 239 sinh mạng. Thì chúng ta nghe kinh hoàng đúng không? Thì cái kinh hoàng chưa tỉnh thì lại đến cái chiếc phà của Hàn Quốc, phải không? Chở theo trên 400 người và cuối cùng chết mà tìm được thay và cả mất tích là gần 300 người. Trong đó là tổng cộng là 291 người vừa tìm được thấy xác và mất tích cho đến ngày hôm nay. Chưa được trục vớt gì cả, vẫn còn nằm và chìm liếm xuống trong lòng biển. Và tôi đọc rất nhiều comment của rất nhiều người, mà đa phần là người Việt Nam. Tại vì chúng ta đọc báo Việt thì chúng ta thấy comment của người Việt Nam. Thì trong đó có nhiều người thốt lên: ôi cuộc đời mong manh quá. Cái câu này tôi cảm thấy là trong những tai nạn lớn của thế giới, làm như nó làm cho con người chúng ta có cái gì đó chợt tỉnh. Và trong lúc đó chúng ta mới nhận thức được ngay lời Phật dạy, Đức Phật dạy các pháp là vô thường. Và phải nói rằng sự thật, bản thân của tất cả chúng ta đều vô thường, và mọi vật trên cuộc đời đều vô thường, không có cách khác được. Không có một cái gì để gọi là an toàn tuyệt đối, các vị nên nhớ vậy. Tôi đã giảng với các vị trong bài giảng, không có gì là tuyệt đối rồi mà. Einstein ông đã từng nói, cái tương đối trong cuộc đời là tuyệt đối. Có nghĩa là một chiếc bay hoàn hảo nhất, tối tân nhất hiện bây giờ, vẫn là cũng có những cái lỗ hổng của nó, những có mặt giới hạn của nó. Sự thật với các vị có hình dung chiều dài là 150 mét. Sự thật ra từ ngoài cổng tôi đến với bờ mé sông chưa được 100 mét mà. Như vậy chuyến tàu này 150 mét, nó có dài gần tới bờ bên sông bên kia là từ cổng cho đến vậy. Và bề ngang như vậy là 20 mét, thì bề ngang là bằng cái phủ bì của giảng đường này. Bề ngang là bằng cái phủ bì của giảng đường này là 20 mét đó. Và chiều dài là với một cái chiều dài như vậy đó. Thì các vị thử nghĩ, nếu chúng ta lên một chiếc phà như vậy, chúng ta có cảm thấy an tâm không? Quá an tâm đi chứ. Về mà cái tầm nhìn của con người chúng ta, một chiếc phà như vậy là rất an toàn. Nhưng mà vậy, khi sự việc xảy ra, không bao giờ ai biết được rằng một chuyến đi định mệnh của mỗi con người ở trên chiếc phà đó. Làm sao biết được? Tôi nói với các vị, cách nay 103 năm, phải không? Năm 1911, đúng không? Chiếc tàu Titanic. Nên nhớ là như vậy. Chiếc tàu Titanic ngày xưa, nếu để gọi là tải trọng và sức lớn, là gần gấp 4 lần chiếc phà mà chìm này. Cái mức độ chở ở trên đó là khoảng 2.000 người. Và như vậy các vị có tưởng tượng rằng một chiếc phà như vậy mà chìm ở trong lòng Đại Tây Dương không? Không ai tưởng tượng nổi. Những người ta kỹ sư mà thiết kế, trong tầm nhìn và hiểu biết của người ta đó là một sự hoàn chỉnh nhất rồi đó. Nhưng rồi cuối cùng vẫn cái gì xảy ra, nó sẽ xảy ra. Cho nên ở đây, cái gì chúng ta gọi là an toàn nhất? Gia đình hạnh phúc là an toàn nhất, phải không? Cầm tiền bạc, tỷ bạc, triệu trong tay là an toàn nhất, đúng không? Có quyền cao chức trọng trong tay là an toàn nhất, đúng không? Chúng ta có một gia đình đang yêu thương, hòa hợp thuận với nhau là an toàn, đúng không? Sự thật với các vị, tất cả đều là tương đối. Nói vậy để chi? Khi chúng ta nhận thức được tương đối như vậy, chúng ta dễ chấp nhận hơn khi nó có sự báo động, đổ vỡ, thất bại và tai nạn, hay thậm chí một vấn đề gì đó xảy ra. Cho nên chúng ta khi nhìn nhận cái mặt trái của cuộc đời, nó làm cho con người chúng ta bớt kiêu ngạo, ngã mạn và bớt đi vấn đề ác tâm. Khi chúng ta nhận ra được mặt trái cuộc đời, tự nhiên chúng ta cần sống có lương tâm hơn. Tôi thấy hổm rày giống như bao nhiêu tai nạn lớn xảy ra vậy đó. Tự nhiên con người trên thế giới chúng ta, trong một cái đại đồng lớn, dường như bắt đầu cái ranh giới nó gần lại nhau hơn rồi. Trong cái cảm giác của con người là như vậy. Giữa những cái tai nạn của quốc gia khác, không phải quốc gia chúng ta, nhưng mà sự đồng cảm và chúng ta chia sẻ, và tự nhiên lúc đó một cái quốc gia này với quốc gia khác, chúng ta dường như bớt đi ngăn cách, và chúng ta cảm thấy này là nỗi đau chung của đồng loại. Và vì vậy khi quán chiếu mặt trái của cuộc đời, nó làm cho con người chúng ta mở được cái cõi lòng ích kỷ, đố kỵ và thù hằn của chúng ta. Rồi chúng ta nhìn mặt trái của cuộc đời, nó làm con người chúng ta trầm lại đi, bớt háo thắng, bớt kiêu ngạo, bớt phách lối. Bởi vì biết rằng là tất cả chúng ta ai rồi cũng phải đến đó. Khi con người chúng ta chủ quan thì chúng ta mới bắt có những hiện tượng đã xảy ra. Tức là khi chúng ta không nhìn được mặt trái của cuộc đời thì lúc đó chúng ta mới tự hào về những gì chúng ta đang có. Hoặc là chúng ta có thể ghét đi tất cả những người khác hơn mình. Hay là chúng ta có thể ôm cái ác tâm để trả thù những ai về một vấn đề nào đó. Cái này trong lòng mỗi người chúng ta thường khi nó là như vậy. Nhưng mà sự thật với các vị, chính sự thành bại trong cuộc đời, nó làm cho con người chúng ta trưởng thành và lớn một cách tương đối vững vàng hơn. Cho nên chúng ta thấy tại sao người lớn tương đối điềm đạm và vững vàng hơn tuổi trẻ là chỗ này. Càng nhỏ càng lách chách, càng lách chách càng lóc chóc, càng đấy nó khó chịu, càng khỉ khọt ở chỗ là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Còn ở đây những người lớn trầm mình là đã đổ lệ quá nhiều lần, có phải không? Đó. Vì đổ lệ quá nhiều lần cho nên con người tự nhiên nó trầm lại. Các vị thử nhìn một con người, Các vị thấy bất cứ một ai mà điềm đạm trong sự thành công của họ, không bao giờ đương nhiên họ điềm đạm như vậy. Họ phải trả giá rất đắt cho biết bao lần thành công mà trong cái sự kiêu ngạo phách lối của họ, rồi họ mới được cái cá tính đó đó. Cho nên đa phần người ta hay nói là cái tuổi lớn thành công dễ giữ gìn sự nghiệp hơn, có phải vậy không? Nhưng mà các vị có biết cái mấu chốt ở chỗ nào không? Đâu phải do lớn thành công mà dễ giữ gìn sự nghiệp, mà bởi vì dễ là do người lớn đã từng trải, đã hiểu được cái lỗ hổng mà tuổi trẻ chúng ta đã từng bị, đã có quá nhiều kinh nghiệm. Cho nên khi hôm nay thành công, có đủ kinh nghiệm để bảo vệ cái thành quả của mình tốt hơn. Còn tuổi trẻ mới thành công ban đầu, chưa có kinh nghiệm thất bại và chưa hiểu được cái mùi vị của thất bại, hay là chưa có một cái gọi là cái trầm mình trong cái suy nghĩ về vấn đề thành bại, cho nên đa phần tuổi trẻ sớm thành công dễ dẫn đến kiêu ngạo, phách lối, tự hào, và cái đó cũng là cái tự đào mồ và tự chôn mình. Nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi có nói cái bài giảng tầm quan trọng của phước đức, tôi có chia sẻ với các vị. Các vị đừng có nghĩ rằng một cái người trẻ khó giữ gìn sự nghiệp, không phải. Nếu người trẻ cũng hiểu những điều như người lớn hiểu, hoặc người trẻ được người lớn trang bị một cách vững vàng như chính bản thân họ, mà người trẻ tiếp nhận được như vậy, thì người trẻ cũng bảo vệ được sự nghiệp cũng như người lớn vậy thôi. Nó khác nhau ở chỗ này. Cho nên đừng quá quan trọng là tuổi nhỏ hay tuổi lớn. Quan trọng ở chỗ là con người đó có đạo tâm hay không, có đạo đức hay không, có kiên nhẫn, có lòng thương yêu, có cái tính cách bình dân, hay là có cái khả năng kiềm chế về những cái phát tác, những cái kiêu sa của bản thân mình hay không. Nếu những người đó giàu độ tuổi nào mà có những đức tính đó, kiên nhẫn, nhu mì, kiềm chế, không tự hào, không kiêu sa tất cả mọi thứ, thì người đó có khả năng bảo vệ thành quả của họ được tương đối lâu dài hơn. Tương đối lâu dài chứ tôi không nói tuyệt đối, bởi vì trên cuộc đời này không có cái gì là tuyệt đối cả. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tất cả chúng ta đều nhờ những cái nghịch cảnh để tôi luyện cho chúng ta nên người. Và chính vì nghịch cảnh đó chúng ta mới trân trọng cái thành quả có được, trân trọng tình yêu có được, trân trọng những gì chúng ta có được trong ngày hôm nay và cả ngày mai. Xin thưa các vị, ở đây chúng ta có ai đeo ngọc trai không? Cho tôi mượn ơi. Về tu cho nên ai cũng cất giấu hết rồi đúng không? Không có đeo ngọc trai. Các vị biết ngọc trai không? Hả? Biết ngọc trai thiệt kìa. Xin thưa các vị, tôi cũng tình cờ nhìn trộm được thôi. Chứ thật ra mà nói tôi cũng chưa bao giờ đụng tới nó là cái gì nữa. Nhưng mà nhìn trộm người ta đeo. Thì ở đây ngọc trai là tôi thấy nó những hạt giống như hạt chuỗi của chúng ta nhỏ nhỏ vậy nè, màu trắng trắng đục đục quá mà. Xin thưa các vị, ngọc trai nó có được là nhờ cái gì? Sự thật với các vị, nó không phải là một loại đá quý của tự nhiên. Nó không phải là trong đá chúng ta chẻ ra để nó có những cái như kim cương rồi vậy. Nó không phải. Mà ở đây là ngọc trai nó có được là do, chắc là tôi nghĩ, cái này theo tôi nghĩ thôi nha, tôi chưa tìm hiểu. Sở dĩ người hôm nay chúng ta nuôi trai để lấy ngọc là do chúng ta kinh nghiệm trong cái thời quá khứ. Tôi nghĩ ngày xưa chúng ta đi lặn mò trai để về ăn đó. Rồi trong quá trình mò trai về ăn á, làm sao mà trong một cái con trai ở trong đó nó thịt nó mềm mại như vậy, nó lại có một cái hạt cứng ngắc và tròn vo như vậy, và từ đó nó trở thành cái hạt trai từ ban đầu. Thì người ta, tôi nghĩ người ta lấy kinh nghiệm đó, người ta nghiên cứu. Tức là bây giờ người ta mới làm trai là vậy nè, người ta nuôi trai trong một cái vùng biển hay là vùng hồ nào đó, cái người ta mới lấy cái hạt cát, hạt giống như hạt sỏi nhỏ vậy đó, người ta mới cấy vào trong thân của con trai, mà người ta cấy cái chỗ nào đó, người ta bỏ cái hạt đó vô. Thì khi cái con trai nó bị cái hạt cát, hạt sỏi gì nó rơi vào trong đó đó, thì nó đau chứ. Cho nên nó bị sốn, nó giống như chúng ta bị rớt cái gì vô trong mắt, chúng ta bị sốn vậy đó. Thì con trai nó mới tự thân nó tiết ra một cái chất dịch để bao cái đó lại. Nó bao cái hạt sỏi lại cho nó bị đau mà, cho nên nó bao lại. Thì cái tiết chất đó nó tiết ra từng ngày như vậy, nhiều năm, nhiều tháng, nó bao riết. Rồi ở bên trong sâu thẳm của nó bao cái hạt sỏi đó, hạt cát đó, nó mới trở thành cái hạt trai tròn tròn như thế này. Như vậy thì tôi nghĩ ngày xưa chúng ta sở dĩ tìm ra được hạt trai và cho nó trở thành những vàng bạc đá quý này kia kia nọ đó, thì Con người chúng ta ngày xưa do lặn ở dưới biển á, thì chúng ta bắt chai lên để ăn thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là cho là lúc quá trình ta ăn mà ta thấy cái đó đó, rồi người ta mới cho đó là quý, rồi sau này người ta mới sử dụng cái hạt chai làm ngọc, hay là làm đá quý, hay là làm để những đồ quý để trang sức. Thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Mình nhìn hình ảnh một con trai nó chấp nhận cái điều đó để nó cho ra được hạt chai, thì ở đây chúng ta cũng phải thấy gì? Thành quả có được của chúng ta phải trải qua tháng ngày mà chúng ta phải chịu đựng gian nan vất vả dữ lắm chúng ta mới có được, chứ không phải là đương nhiên mà dễ mà chúng ta có được đâu. Tôi nhớ Tổ Hoằng Bá ngày xưa có một cái câu là thoát trần việc ấy rất phi thường, nắm chặt đầu dây giữ lập trường, nếu chẳng một phen xương thấm lạnh, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương là chỗ này. Tức là ở đây ngài mới nói rằng cái chuyện mà để gọi là tu tập giải thoát á, thoát trần diệt ấy rất phi thường, là cái chuyện tu tập mà để được giải thoát á, đáng ca ngợi, đáng tán dương, quý báu lắm. Nhưng mà nắm chặt đầu dây dựng lập trường, có nghĩa là để khởi điểm phát tâm tu tập mà để đạt được thành quả tu tập là cả một quá trình khó khăn và gian khổ, phải kiên nhẫn, phải giữ vững ý chí, phải đủ lập trường lắm mới có thể làm được điều này. Nếu chẳng một phen xương thấm lạnh, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Cái này là cho chúng ta so sánh thôi. Một người muốn ngửi được mùi hương của hoa mai thì phải ở một trong đêm lạnh của xương để mà nó tỏa hương ra, để theo xương theo gió rồi chúng ta ngửi được trong một đêm giá lạnh như vậy. Thì để nói được rằng là mượn hình ảnh đó để cho chúng ta phải trải nghiệm, phải chấp nhận, phải khó khăn, phải chịu đựng gian khổ để chúng ta mới có được một thành quả của sự tu hành. Đây là cái điều đương nhiên tất cả chúng ta phải thấy được như vậy. Cho nên sự khó khăn gian khổ là cái thước đo và để đánh giá được cái giá trị của thành công. Tất cả trong cuộc đời, cái gì dễ mà thành, cái đó nó không quan trọng lắm. Cái gì khó khăn mà thành, người ta mới hoan nghênh, người ta mới tôn trọng, người ta mới khen tặng. Ở đây là các vị nên nhớ là như vậy. Chuyện đi tu học của tất cả chúng ta, tu học một ngày nhưng đâu có dễ đâu. Hồi sáng có người lên thưa với tôi rằng, nói thầy bỏ cái giờ ca hát đó, thầy rút cái giờ tu lại cho về sớm sớm chút. Một số người đi về chồng bà la. Thì cậu nói sao, tôi nói là y vậy á. Về trễ bị chồng la. Chứ không có gì. Những người chồng nói thôi mà tối ngày ở chùa ôm đồ vô chùa ở luôn đi. Là kể với tôi nghe như vậy. Thì tôi mới nghĩ rằng tôi mới nói như thế này. Đúng ra chúng ta cần phải nói rằng cả đời này tôi sống cho ông rồi, có thỉnh thoảng tôi sống chùa có một chút xíu mà phải la. Tức là tôi tu cho ông cả đời này rồi. Bây giờ tôi vô chùa một tháng tôi tu có một ngày mà cũng không yên với ông nữa, ví dụ vậy. Cho nên ở đây tôi nói thật với các vị, để làm được một chuyện đơn giản như thế này cũng cả một sự sắp xếp và vượt khó của chúng ta, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên ở đây tôi nói thật, trên cuộc đời này ai cũng có những nỗi khổ của riêng mình, quá chăng nói và không nói mà thôi. Ai cũng có nỗi khổ đó. Thầm lặng bất cứ một người nào cũng có những nỗi khổ trong lòng cả. Có những người thì hay tâm sự người này người kia biết, hoặc là có những chuyện có thể nói ra được, còn có những chuyện chỉ ngậm đắng nuốt cay, tự mình biết, tự mình chấp nhận và tự mình chịu mà thôi. Cái đó nó là điều như vậy. Cho nên ở đây khi con người đau khổ, nó làm cho con người chúng ta hiểu ra được nhiều thứ và trân quý cuộc đời hơn, và chúng ta sẽ cảm thông cuộc đời nhiều hơn. Cho nên tôi nhớ có mấy câu thơ ngày xưa tôi từng đọc á. Không đau khổ gì, không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không buồn thương sao biết chuyện con người, không đói nghèo làm sao thi dị hóa, không lang thang sao biết gió mưa nhiều là chỗ này. Nhờ đau khổ nó làm cho chúng ta hiểu được cái giá trị cuộc đời hơn. Đừng làm bất ngờ chứ. Xin thưa các vị, nó là như vậy đó. Không đau khổ lấy chi làm chất liệu là đúng đó các vị. Cuộc đời chúng ta có những vấp ngã, có những gian lao, có những mọi thứ rồi, nó trở thành cái chất liệu sống của chúng ta, mà đó là những chất liệu để sau này chúng ta có thể dạy được thế hệ tương lai và dặn dò được thế hệ tương lai đó. cái chất liệu cuộc sống mỗi người già nó được tích lũy rất là nhiều, các vị biết không? Ta nói sở dĩ ta nói người lớn người già cái đầu có sạn là chỗ đó đó, thất bại nhiều rồi có sạn chứ không có gì cả. Nó giống như là cái chất mà của chúng ta giống như con trai mà để tiết ra để bao được cái gì, bao được cái hạt sỏi đó vậy đó. Chúng ta đã có đề kháng rồi, càng về già cái sức đề kháng của chúng ta về mặt khó khăn gian khổ khổ đau chúng ta đó nhiều hơn. Cho nên thợ tuổi trẻ đó chúng ta dễ dàng bỏ cuộc trong khó khăn, nhưng mà người già bền chí trong khó khăn. Chúng ta phải hiểu là như vậy, vì chúng ta đã có kinh nghiệm, đã có chất liệu rồi. Không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không buồn thương sao biết chuyện con người. Là con người không ai không có buồn thương cả, ai cũng có buồn, có thương, có giận, có ghét. Đó là một bản năng tình cảm của tất cả mọi con người, ai cũng có cảm giác đó cả. Trước khi chúng ta thành Phật, chúng ta đều có dãy đầy những cảm giác buồn, thương, giận, ghét. Ai nói mình không có đâu, đưa tay lên rồi. Ở đây hai không có buồn, thương, giận, ghét. Hả? Nếu chúng ta mà không có cái cảm giác buồn, thương, giận, ghét đó thì không phải là bậc thánh, thì tất cả chúng ta có vấn đề. Trong một cách khác. Cho nên ở đây sự thật ra buồn, thương, giận, ghét chúng ta có đầy đủ nha. Nhưng mà một người có tu tập, chúng ta biết kiểm soát cái buồn, thương, giận, ghét và biết kiềm chế buồn, thương, giận, ghét. Phải hiểu là như vậy á. Chứ nói không có là không đúng Tất cả chúng ta, cái chuyện đó có xảy ra, cái tự nhiên chúng ta buồn. Nhưng mà nhờ chúng ta tu tập, chúng ta có suy nghĩ để chúng ta kiềm chế cái nỗi buồn lại ở một mức độ nào. Chúng ta thương mà chúng ta biết rằng thương cái đó nó không có lợi, nó không có tốt, thì chúng ta có suy nghĩ, có bản lĩnh, có ý chí, chúng ta biết kiềm chế cái tình thương đó nó dừng lại mức độ nào. Giận, chúng ta giận đó, nhưng mà chúng ta biết rằng là chúng ta đang giận, hoặc là nếu chúng ta trút cơn giận này ra, nó sẽ đổ vỡ, nó sẽ gây ảnh hưởng, thì lúc đó chánh niệm chúng ta có mặt để chúng ta kìm và dừng cơn giận. Ghét cũng vậy, chúng ta ghét cay ghét đắng một điều gì đó có khởi lên, nhưng mà một người có tu tập biết rằng mình đang ghét, và vì vậy mình có ý niệm là hãy dừng cái ghét này lại, cái này nó không tốt, nó là một cái phiền não, là một cái tâm lý xấu, vân vân. Như vậy thì ở đây buồn, thương, giận, ghét đó là bản chất của con người. Nhưng mà khi chúng ta có tu tập, chúng ta rất là tỉnh táo để nhận biết được rằng là mình đang có hiện hữu từng tâm trạng đó nha. Chứ không phải là chúng ta là người không có cảm giác đó đó. Hiểu hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên tôi mới nói với các vị trong những vấn đề này, để khi mà chúng ta tu tập chúng ta hiểu rất rõ, nhìn thật về con người của mình, chứ chúng ta đừng có ảo tưởng. Tu tập mà ảo tưởng là không có tốt. Cho nên không buồn thương sao biết chuyện con người, không đói nghèo làm sao thi dị hóa. Có nghĩa là đói nghèo nó nên thơ lắm đúng không? Đói nghèo rất là nên thơ đúng không? Và tôi nói thật với các vị sự thật, trong khổ đau, trong đói nghèo, dường như chúng ta có nhiều ý tưởng về thơ hơn. Ít khi nào một nhà thơ sống trong một cái cảnh sống nhung lụa, chăn ấm niệm êm lắm. Một nhà thơ phải là con người đó sống đầu đường xó chợ. Một nhà thơ phải là con người phải sống trong những thái cực của cuộc đời. Cho nên người ta từng nói một cái câu là thơ sinh ra từ tình yêu và lòng căm thù, từ nụ cười trong sáng và giọt nước mắt cay đắng. Đây là một cái câu chúng ta phải để ý. Từ thái cực của cuộc đời nó mới làm cho con người có cái chất xúc tác thành thơ. Còn nếu trong cuộc đời chúng ta êm đềm quá, không có chất thơ. Sự thật ra như vậy. Ví dụ chúng ta muốn làm một bài thơ, chúng ta nói về một cái đồng quê, một cái thơ mộng thiên nhiên, hoặc chúng ta nói về nỗi khổ nào đó, nó mới gây xúc động. Chứ còn tự nhiên lấy thơ để tả lên cuộc đời giàu sang nhung lụa của ai đó, tất cả mọi thứ, đọc nó đâu có áp phê đâu. Sự thật, mà chúng ta tả tỉ tê về nỗi khổ đau, về già cả, về tình yêu thất bại, về sự bị chồng chê vợ bỏ, gì đó. Tất cả những cái diễn tả đó, cái tự nhiên chúng ta đọc tới đâu chúng ta thấm thôi đó, đúng không? Chúng ta tỉ tê như vậy nó mới thấm chứ, đúng không? Chứ tự nhiên sao mà thấm được đó. Cho nên ở đây tôi mới nói với các vị, không đói nghèo làm sao thi dị quá là chỗ đó đó. Tự nhiên con người chúng ta đói khổ nhiều cái nó nên thơ. Cho nên ai muốn nên thơ nhịn đói vài bữa đi. Không lang thang sao biết gió mưa nhiều. Cái đây là kinh nghiệm thực tế thôi. Muốn biết gió mưa nhiều thì thì phải đi lang thang thế này thế khác như vậy. Vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị điều gì? Đức Phật chúng ta cũng vậy. Đức Phật cũng phải trải nghiệm, phải đi ra bốn cửa thành, phải thấy như thế nào đó mới cảm nhận được cuộc đời thật. Còn sống trong kinh thành, tối ngày bị che đậy bưng bít hết tất cả mọi thứ, không biết được bên ngoài khổ đau như thế nào, không có cảm nhận được, và nó không, cái ý chí xuất trần nó không có cơ hội để nó bộc tỏa lên. Khi ngài quán chiếu, ngài thấy được sự thật trong cuộc đời, có bồ đề tâm và lòng từ bi nó mới trào dâng lên như vậy. Đó mới là một cái động cơ để thúc đẩy cho có một vị Phật đó. Cái nhân tố đó quan trọng vô cùng. Cho nên ở đây chúng ta nuôi con cũng vậy, phải cho con mình trải nghiệm. Cái này là những bài học kinh nghiệm mà các vị phải hiểu. Tôi đã dặn dò các vị trong một bài giảng là nuôi dạy con thời hiện đại rồi. Phải cho con chúng ta trải nghiệm những sương gió trong cuộc đời. Phải cho con chúng ta trải nghiệm những sự khó khăn, thiếu tiền, thiếu bạc trong cuộc đời. Phải cho con chúng ta phải hiểu được những cái vất vả, cái đói khổ trong cuộc đời. Bằng cách nào đó tôi không biết. Thì con các vị mới nên người, mới có đạo đức, mới biết trân quý giá trị đồng tiền, thành công mới biết trân quý tình cảm và tất cả mọi thứ. Nếu con chúng ta sống bằng một cách suông suông, chưa bao giờ gặp khó khăn gian khổ, đó chỉ là mới được một mặt trong cuộc đời mà thôi. Như vậy con chúng ta sẽ không có một sức đề kháng về bề mặt ngược lại trong cuộc đời. Và mai này không còn ai bảo vệ bao che con mình nữa, thì lúc đó tự nó chịu với sương gió, là đa phần nó sẽ gục ngã vì không có đủ sức để chống trả về điều này. Chúng ta biết rất rõ là như vậy. Cho nên tôi thấy rằng nghịch cảnh nó cũng làm cho chúng ta nó có cái gì đó nó hay hay. Nó là một cái sự thật, là động lực thật mà. Chúng ta có nghe cái qua cái tuồng cải lương Lưu Bình Dương Lễ không? Tôi thấy đây là một cái câu chuyện có thể là thật hay không tôi không biết. Cho dù là chuyện ghi lại nhưng mà tôi khó tưởng tượng về điều này. Nhưng mà đó là một câu chuyện hay. Để nói là tình tiết từ đầu tới cuối là một câu chuyện hay. Là một câu chuyện giáo dục về mối quan hệ tình bạn bè, về mối quan hệ lòng trung thủy, về sự trinh bạch, về danh dự, tất cả mọi thứ trong cải lương này rất là tuyệt vời. Nhưng mà tôi nói thật, chuyện đó khó bao giờ thực hiện được trong cuộc đời ngày hôm nay. Cái khó nhất ở chỗ là biết là sao cười hả? Tôi suy nghĩ hoài không ra được cái chỗ đó đó. Có nghĩa là Châu Long là người mà Dương Lễ chấp nhận cho Châu Long đi nuôi Lưu Bình ăn học. 3 năm rời chồng mà gần một người khác như vậy mà vẫn giữ được lòng chung thủy sắc son như vậy là điều khó tưởng tượng trong cuộc đời. Tôi phải nói là cái đó. Để gọi là cái thật nha. Cái này cứ suy diễn vào một cái tâm lý thật của con người. Tôi muốn nói như vậy. Trừ ra Lưu Bình là một người gọi là cùi đuôi sức lỡ gì đó tôi không biết. Nhưng mà tôi nói thật với các vị trên sự thật rằng về mặt diễn biến của tâm lý, điều này chúng ta hơi bị khó hiểu, nhưng mà vẫn là đáng cho chúng ta kính nể và trân trọng. Nó là như vậy. Và điều quan trọng nhất là tại sao Dương Lễ có đủ một niềm tin và đủ can đảm để chấp nhận điều đó để nuôi cho bạn mình là điều chúng ta phải hiểu. Và Dương Lễ là một người có trí tuệ đến độ là nếu biết rằng cho bạn mình là Lưu Bình 5 cây vàng, 10 cây vàng, 5 nén bạc, 10 nén bạc gì đó, có khả năng không? Thừa khả năng để cho điều đó. Nhưng mà chắc nuôi gì được Lưu Bình trọn đời này. Vì vậy cho nên Dương Lễ đã hiểu ra được một cái là hãy gieo cho Lưu Bình một cái lòng oán hận, tức là cho một cái nghịch lý cuộc đời xảy ra. Nghịch lý này mới là động lực để làm cho Lưu Bình sau này để trở nên một cái người để gọi là học hành tới nơi tới chốn và thi đỗ tới trạng nguyên, vượt qua cả Dương Lễ. Trong khi Dương Lễ có bản nhãn hay là thám qua vậy đó, trong khi Lưu Bình đạt tới trạng nguyên. Như vậy công trạng của Dương Lễ là một con người mình phải hiểu, rất có trí tuệ chứ. Hiểu biết được nghịch cảnh để mà nuôi chí lớn của một con người. Nếu mà Lưu Bình không bị cái nghịch cảnh đó, không bị cái trái cà thiêu và tô cơm hẩm đó, thì làm gì có một trạng nguyên tương lai như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trong cuộc đời thường xảy ra cái chuyện như vậy lắm. Có những khi chúng ta đi mượn tiền người ta không cho, chứ chúng ta nghĩ sao? Bắt đầu trong lòng chúng ta hận rồi đó. ha, nhớ nha. À, hôm nay tao nghèo, tao khổ, tao đến mượn không cho. Bắt đầu chúng ta mới nuôi cái chí trong lòng và cái chí thú làm ăn á. Đôi khi những cái nghịch cảnh, chúng ta nếu mà ngồi quán chiếu lại thì chúng ta sẽ thấy rằng cảm ơn nghịch cảnh chứ không có thù ghét. Trong cái phần mà quán chiếu nghịch cảnh để tu, để vượt khó đó, tôi sẽ chia sẻ các vị sâu hơn về vấn đề này. Cho nên ở đây tôi liệt kê cho các vị thấy, trên cơ bản của chúng ta thấy rằng đường đời là như vậy. Không ai là thượng đế, không ai là thần thánh trên cuộc đời này để được trải thảm qua từ khởi điểm cho đến ngày kết thúc, mà tất cả chúng ta phải đều đi trong con đường trong gai sỏi đá gập ghềnh. Mọi mối quan hệ đều như vậy cả, vợ chồng các vị cũng vậy. Để hai vợ chồng đi cho đến được cái ngày răng long đầu bạc, sự thật ra không phải là hai người yêu nhau từ thuở ban đầu cho đến kết cục là như vậy, mà chúng ta cũng phải chấp nhận vượt qua bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời để chúng ta đi được đến ngày răng long tóc bạc. Phải hiểu được như vậy. Mà trong cái bài giảng là bạn không thể sống một mình, tôi có chia sẻ với các vị trong cái ý tưởng về cái bài giảng đó, về cái vấn đề là nếu vợ chồng không đi trọn con đường thì chúng ta nghĩ gì về nhau á. Các vị có thể xem cái này, các vị hiểu hơn cái ý tưởng tôi nói ngày hôm nay. Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, tất cả chúng ta mặt nào đó, từ kinh doanh, địa vị, quyền lợi, cuộc sống cho đến bản thân, đều có những cái khó khăn gian khổ của nó cả. Để điều tiết được một con người đến ngày hôm nay không phải là chuyện dễ đâu tất cả các vị. Các vị đã là người trưởng thành, hình dung lại các vị sẽ biết ngay. Cho nên ở đây, khi mà chúng ta làm được tất cả các việc, thậm chí kinh doanh hay làm ăn trong cuộc đời, mà nếu chúng ta lỡ thất bại, chúng ta đừng có vội vàng bi quan và đừng vội vàng bỏ cuộc. Thông thường chúng ta làm không thành công thì chúng ta hay nói là sao? Không thành công có nghĩa là gì? Không thành công là thất bại hả? Chắc không? Sự thật ra lúc đó chưa thành công thôi chứ không phải là không thành công. Cho dù cái thông thường chúng ta hay nói là thất bại đó, cái đó cũng không phải là thất bại thật đâu. Tất cả mọi điều nó đều có mức độ thành công của nó, nhưng mà chưa thành công đến độ tối đa như chúng ta tưởng thôi. Cho nên ở đây, khi chúng ta thất bại, mà một con người hay nói là thua keo này thì ta gầy keo khác, đây là câu nói có trí tuệ. Hai nữa là một người nói là thất bại là mẹ thành công, đây là người nói có kinh nghiệm. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Ví dụ chúng ta làm ăn thất bại, cái thất bại là chúng ta không đạt được như mong muốn, nhưng mà chúng ta học được một bài học kinh nghiệm. Chúng ta đã trải đường, chúng ta đã thí vào cái đó rồi, tức là chúng ta đã có mức độ thành công của nó ở độ nào rồi, nhưng mà chưa thành công như chúng ta tưởng mà thôi. Kinh nghiệm chúng ta học được, mọi thứ chúng ta đã trải qua, chúng ta hiểu được trong mọi mối quan hệ và các cái lĩnh vực mà chúng ta đã từng đầu tư, tất cả những cái đó nó đã trải cho chúng ta với một mức độ đầu tư của chúng ta mà chúng ta gọi là thất bại đó. Nếu chúng ta lấy được kinh nghiệm đó, chúng ta bổ sung vô thì chúng ta có khả năng thành công trở lại. Cho nên ở đây khi mà chúng ta thất bại, đừng nói mình câu thất bại mình buồn, mà mình nói, mọi người hỏi thất bại rồi hả, mình nói đâu có thất bại, chưa thành công thôi. Mai này chúng ta phải nói là chưa thành công thôi chứ không có thất bại. Chừng nào mà chúng ta gục ngã đến hơi thở cuối cùng, lúc đó chúng ta mới chấp nhận thất bại. Cho nên một triết gia nói là không ai ngừng hy vọng khi còn thở cả mà. Tức là người ta nói là không bao giờ ngừng hy vọng khi còn thở, tức là đến hơi thở cuối cùng chúng ta vẫn hy vọng. Thậm chí các vị biết rằng tôi đọc trên tờ báo, chúng ta thấy rằng tới ngày hôm nay là 4-5 ngày rồi, cái chiếc tàu Kiwu gì đó là nó chìm ở trong lòng biển vậy, người ta vẫn còn hy vọng là người sống ở trong lòng tàu mà. Cho nên bây giờ bốn chiếc cậu lớn quay về đó thay vì để trục vớt chiếc tàu mà cũng không dám. Bởi người ta nghĩ rằng một cái hy vọng mong manh rằng còn một người sống trong đó người ta vẫn cứu. Cho nên bây giờ người ta vẫn bơm cái oxy vào trong lòng tàu á, chưa là động chạm gì được á, vẫn bơm oxy để hy vọng rằng có một ai đó còn sống trong cái lòng tàu đó thì vẫn có thể tiếp được oxy để thở. Đó là một hy vọng. Và thậm chí chuyến bay đến ngày hôm nay chưa tìm ra được dấu tích thì cũng vẫn còn người hy vọng mong rằng chuyến bay này nó sẽ đáp ở đâu đó, ở một vùng nào đó, vùng hoang đảo nào đó mà mọi người chưa bao giờ biết được. Các vị thấy như vậy. Như vậy thì dầu một hơi thở mong manh người ta vẫn còn hy vọng, thì tại sao trong cuộc đời chúng ta lại dễ dàng rơi vào trong tuyệt vọng như vậy? những cái thất bại, những cái vấp ngã đó là chuyện bình thường mà. À, cho nên ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị là khi học hiểu được lời Phật dạy rồi, chúng ta sẽ có rất là nhiều cái kinh nghiệm. Và lời Phật dạy rằng chính cuộc đời đau khổ có nhiều mặt trái, và nó là cái động lực để giúp chúng ta có thể dễ tiến tu hơn. Các vị nên nhớ, các vị sống trong sung sướng quá, khó mà giác ngộ được lắm. Tôi thấy một số người vậy nè, trong cuộc đời đâu phải dễ dàng biết được Phật Pháp đâu. Tôi nói ở trong hội trường của chúng ta thôi, ở trong đây có rất nhiều người gặp đắng cay trong cuộc đời, chúng ta mới có cơ hội biết đến Phật Pháp. Tôi không biết là bao nhiêu người. Cho nên á, có những người vì khổ đau, vì gia đình nè, không trọn nè, có thể là vợ, có thể là chồng, sống không trọn rồi do cái vấn đề gì đó, rồi mới đưa đẩy chúng ta đến bởi biết được Phật Pháp. Và vì vậy có một số người họ sống từng bị đắng cay với chồng, do chồng mèo chó gà đồng gì đó mà dẫn đến cho họ quan trái khổ đau, rồi họ có cơ hội tiếp cận được Phật Pháp. Khi họ tiếp cận được Phật Pháp, họ quay lại họ cảm ơn chồng: nhờ ông sống như thế mà tôi biết được Phật Pháp, nó còn có giá trị tuyệt vời hơn những cái tình thông thường trong cuộc đời nữa. Nhiều người giác ngộ về điều này lắm. Thật tình đó các vị, tôi đã nghe cái này quá nhiều. Cho nên ban đầu người ta giận chồng, hận chồng, nhưng mà khi người ta biết được Phật Pháp, người ta hiểu được rồi, người ta quay lại cảm ơn, không còn giận nữa. Thay vì ngày xưa cái người này đi năn nỉ chồng, bây giờ không màng đến nữa, chồng quay năn nỉ lại. Chuyện này từng có xảy ra mà. Chúng ta tu học nó tuyệt vời hơn rồi, chúng ta sẽ thấy được, chúng ta như một cái người mà tỉnh mộng vậy đó. Có những người sau tai biến của cuộc đời, sau một sự làm ăn thất bại, làm cho người ta hiểu được cái ý nghĩa trong cuộc đời hơn, cái người ta tỉnh ngộ. Có những người do là tai nạn thương vong trong gia đình, người ta tỉnh ngộ. Có những người do người thân tự nhiên đột ngột qua đời, làm cho người ta tỉnh ngộ, sự giác ngộ được từng cái đó. Hôm nay ở trong chùa này có một cái con bé mà tôi đặt nó, tên pháp danh là Tường Kim á, nó cũng vậy. Lên chùa ở gần một tuần nay rồi. Ngày xưa là cũng không biết gì về Phật Pháp, nhưng mà cũng do cái người chồng á, là có vấn đề là ngoại tình, rồi vấn đề nói chung đối xử hơi tệ bạc, rồi cô thất vọng đau khổ năn nỉ chết lên chết cuốn nhiều lần không được, rồi cuối cùng được có ai cho đĩa Phật Pháp đó, rồi mò mẫm mà nghe, nghe rồi giải quyết chuyện nhà không được cái bỏ lên chùa. Lên chùa ở mấy ngày nay cái nói là ở trên chùa thấy hạnh phúc an lạc, thấy sung sướng hơn. Tôi mới nói là biết là sung sướng ở chùa, vậy sao đó không ở chùa cho sớm đi. Cho nên ở đây đa phần là chúng ta gặp khổ rồi chúng ta mới có cái duyên giác ngộ. Cho nên ở đây nghịch duyên là một cái trong những vấn đề, là mặc dầu nghịch duyên nhưng mà đó là cái cách để giúp chúng ta nhận thức về giác ngộ rất là cao. Các vị phải hiểu về điều đó như vậy. Cho nên tôi nói các vị nè, các vị đọc lại cái duyên khởi của Kinh Quán Vô Lượng Thọ, các vị thấy bà Vi Đề Hy tại sao bà muốn vãng sanh tịnh độ? Nếu bà không gặp nghịch tử như là A Xà Thế, bất tử cha để cướp ngôi làm khổ mẹ như vậy, thì làm gì có một Vi Đề Hy giác ngộ để cầu vãng sanh? Bà quá chán chê trong cuộc đời rồi. Nếu thật sự bà Vi Đề Hy sống trong cảnh mà cung hoàng điện ngọc, chăn ấm niệm êm, thì tôi nghĩ cho tới chết bà Vi Đề Hy chưa bao giờ giác ngộ được ghê gớm như vậy đâu. Các vị thấy rất rõ như vậy. Đó là cái lý do để chúng ta thấy tại sao bà cầu nguyện vãng sanh tịnh độ. Bà chán cuộc đời, bà chán con người, bà chán tất cả, cho nên bà muốn đi một nơi khác thôi. Các vị nghe lại cái bài giảng là tịnh độ tại nhân gian, tôi có nói để phân tích cái này rất là kỹ. Và lý do tại sao giá trị của tịnh độ nó có để đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chúng ta như thế nào, mà pháp môn tu này được nhiều người ngưỡng mộ như vậy, thì các vị nghe lại bài đó, các vị sẽ thấy nó có cái ý tưởng cho các vị suy tư. Xin thưa các vị, nhìn lại Việt Nam chúng ta, vua Trần Thái Tông ngày xưa tại sao mà phải bỏ cung vàng nửa đêm để trốn đi vào rừng để mà tìm quốc sư phù vấn? Nếu không có những nỗi khổ thì ở trên cái cương vị của làm vua có hàng trăm ngàn người đấu đá để mà giành ngôi, mà tại sao phải từ bỏ? Không đơn giản đâu. Những nỗi khổ của Trần Thái Tông ai hiểu được? 15, 16 tuổi mẹ qua đời, chưa đầy 20 tuổi cha mất, mà phải lãnh đạo hết cả bàn dân thiên hạ, phải làm một bậc mẫu nghi trong trời đất như vậy. Rồi lại là vợ mình là Lý Chiêu Hoàng, không? Là bị người chú ruột của mình là Trần Thủ Độ đó, để mà từ một hoàng hậu là vợ của Trần Thái Tông mà giáng chức xuống trở thành công chúa, rồi lấy chị của anh mình là chị dâu trở thành vợ của mình. Để vì sao vậy? Vì Lý Chiêu Hoàng chậm có con, mà Trần Thủ Độ nôn nóng để có người để kế nghiệp ngai vàng, cho nên buộc lòng phải giáng Lý Chiêu Hoàng xuống rồi lấy cái người chị dâu ấy để làm vợ. Cái nỗi đau của nhà vua đâu ai hiểu nổi, đau thấu tận trời xanh, cho nên là không còn đủ cái can đảm để ở trên ngai vị nữa, và không còn thèm muốn gì đến cái cung vàng điện ngọc nữa, đã chán chê với cuộc đời. Cho nên chính cái chỗ đó mà nửa đêm mà bỏ trốn vô để tìm Phù Vân Quốc Sư, chứ không có gì cả. Nếu trong cuộc đời suôn sẻ, không có nỗi đau thì không bao giờ có chuyện đó. Cho nên tôi nói rằng những nghịch cảnh trong cuộc đời nó sẽ làm cho chúng ta quán chiếu tư duy về tất cả các việc, nó chính xác hơn, nó kỹ càng hơn và sâu sắc hơn. Trừ ra những người hời hợt mới không có hiểu được điều này. Cho nên khi các vị là một người Phật tử, các vị học được đạo lý, các vị cũng vui với những thành tựu, mà các vị cũng phải giữ mình có chánh niệm khi thất bại khổ đau, phải có trí tuệ quán chiếu ngay. Và làm sao chúng ta quán chiếu được cái vấn đề các nghịch cảnh khổ đau trong cuộc đời? Các vị nên nhớ về điều này. Khổ đau là một cái mặt trái trong cuộc đời và một lẽ thật trong cuộc đời. Như vậy khi gặp khổ đau chúng ta làm gì? Các vị nào từng đọc quyển mà Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất của Trúc Thiên Dịch, đây là những lời dạy của các vị thiền sư Trung Hoa. Trong đó có cái phần lý nhập và hạnh nhập. Trong phần hạnh nhập nó có một phần gọi là báo quán hạnh. Khi chúng ta đọc đến chỗ này, trong lời chư tổ dạy chúng ta như thế nào? Trong cuộc đời, đời này cho dù chúng ta chưa có sai lầm, chúng ta chưa tạo ra tội lỗi, mà chúng ta vẫn gặp quan trái, chúng ta vẫn gặp khổ đau, chúng ta quán chiếu như thế nào? Bởi vì cuộc đời chúng ta đã trải qua vô lượng kiếp, và mỗi một kiếp đời chúng ta tạo biết bao nhiêu quan trái, lường cân cháo đấu, lừa đảo, gian tham, trộm cắp, tà dâm, nói dối, tất cả mọi thứ chúng ta biết bao điều. Cho nên ở trong cuộc đời này chúng ta phải trả quán, đó là chuyện rất bình thường. Vì vậy khi quán chiếu được rằng là nỗi khổ đau này không có khả năng để giải quyết trong một tình huống nào đó, thì ở đây chúng ta cứ quán chiếu rằng hãy can đảm mà trả nghiệp. Nên nhớ là như vậy, mọi biến cố tai ương trong cuộc đời cũng là một hình thái trả nghiệp. Và nếu chúng ta tích cực hơn là bản lĩnh quán chiếu tư duy để trả nghiệp, thì chúng ta thấy dễ dàng chấp nhận cái khó khăn gian khổ thực tế hơn. Chúng ta không có trí tuệ để thấy rõ rằng ta đã từng dai cái gì, nhưng mà chúng ta thấy rằng không có khả năng xoay sở được nữa, thì phải nghe lời Phật dạy, nghe lời tổ dạy mà tự tư duy quán chiếu để tự cứu mình. Đây là điều quan trọng vô cùng. Mà cái mục báo quán hạnh chư tổ đã dạy chúng ta, tất cả những quan trái khổ đau, bệnh tật trong cuộc đời gặp phải, hãy quán chiếu một cách tích cực là can đảm để trả dai về nhân quả từ một đến nhiều đời cho xong. Đây là điều mà chúng ta phải để ý. Điều thứ hai, đây là một lời dạy của một vị, đó là Đạt Lai Lạt Ma. Tôi đọc từ rất lâu và tôi rất là trân quý lời này. Tôi nói là phải nói một bậc chân tu thạc đức mới có thể nói ra được những điều này, một người có kinh nghiệm tuyệt vời. Ngài dạy một bài dạy rất dài, nhưng mà tôi trích ra một cái đoạn rất ngắn chia sẻ với các vị trong nội dung này. Ngài nói trên cuộc đời có hai loại hữu tình chúng sinh, một là ân nhân yêu thương và hai là ân nhân nhẫn nhục. Cái này các vị nghe có hiểu không? Hai loại hữu tình chúng sinh, một là ân nhân yêu thương, hai là ân nhân nhẫn nhục. Ngài mới giải thích cho chúng ta hiểu rằng trong cuộc đời biết bao người để giúp chúng ta nên danh nên phận, tạo điều kiện tốt cho chúng ta, yêu thương chúng ta, hỗ trợ cho chúng ta. Cái đó gọi là ân nhân yêu thương. Và bên cạnh đó, trong cuộc đời của mỗi người chúng ta có biết bao nhiêu kẻ phá hoại, thù ghét, hãm hại, và thậm chí là nói chung là đe dọa chúng ta đủ điều, làm khổ chúng ta đủ điều, thì lúc đó chúng ta hãy quán chiếu họ là những ân nhân nhẫn nhục. vì nhờ họ đã làm cho chúng ta trọn tâm nguyện của một việc nhẫn nhục. Vì nhờ họ mà chúng ta có cái khả năng vượt khó được tốt hơn. Và nhờ họ mà chúng ta có bản lĩnh hơn trong cuộc đời. Và nhờ họ chúng ta đã giải quyết đi biết bao nhiêu ân oán giang hồ trong cuộc đời của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp. Và đối với Ngài, cho dù kẻ hãm hại, kẻ thù ghét, kẻ làm khổ Ngài, Ngài cũng vẫn xem họ là một ân nhân nhẫn nhục của Ngài, và Ngài vẫn cúi đầu cảm ơn họ. Đây là điều không phải dễ làm, các vị nên nhớ. Như vậy thì ân nhân yêu thương dễ hay khó? Dễ. Mặc dầu trong cuộc đời này ăn rồi quẹt mỏ như gà, chuyện đó không hiếm. Nhưng mà trên cơ bản rằng ân nhân yêu thương chúng ta cũng dễ tạo điều kiện thực hiện với con người đa phần là rất tốt. Nhưng mà ân nhân nhẫn nhục, cái này khó vô cùng. Nói thật với các vị như vậy, một kẻ mà đáng ghét, một kẻ mà từng hại mình, bây giờ mà mình muốn giúp đỡ nó không phải dễ tí nào. Tao bỏ cho mày chết đói luôn rồi mày đặt cà chớn, ví dụ vậy. Đâu phải dễ đâu các vị. Ví dụ như họ từng giúp đỡ mình, bây giờ mình giúp đỡ lại, cái chuyện đó quá dễ. Và nếu việc đó làm là chỉ có mức bình thường của con người với con người thôi. Trong tình người bình thường họ đã làm được rồi. Nhưng mà những người đã từng làm khổ mình đó, mà bây giờ mình vẫn giúp đỡ được họ đó, cái này chúng ta mới là vượt cao hơn bình thường. Mà có người gọi chúng ta là bất thường. Thông thường ở đời đó, họ không có tu tập, họ nói những người bất thường, mày ngu quá, nó từng làm khổ mày như vậy, mà bây giờ mày giúp đỡ nó hả, bỏ cho nó chết cho rồi đi, thế. Ở đó người thông thường không hiểu, gọi chúng ta là kẻ bất thường. Người có tu tập, có trí tuệ, có đạo lý, người ta gọi chúng ta là kẻ phi thường. Giỏi quá, cho anh Tràng Pháp ta đi. Vậy tùy chúng ta muốn làm người bình thường, muốn làm người bất thường hay làm người phi thường, đó là việc của mỗi người chúng ta. Cho chị phân tích để các vị thấy rằng là Phật Pháp có cái nhìn sâu sắc như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị rằng, đối với tất cả những người đã từng làm khổ chúng ta mà chúng ta vẫn quán chiếu được để chúng ta trả nghiệp, ở đây là một người có đạo đức, có từ bi, có kiên nhẫn rộng lớn lắm, có nhẫn nhục rất là sâu. Tức là đã thực tập sâu ở trong cõi lòng mới quán chiếu, mới làm được điều đó. Cho nên tôi nhớ lời giảng của Hòa Thượng Trí Quảng, Ngài đã từng nói, gặp một người chửi ta, chúng ta đừng vội buồn, mà chúng ta quán chiếu rằng là nhờ họ mắng chửi ta mà nghiệp xấu chúng ta sớm tiêu trừ á. Thì cái này chúng ta so sánh là ở đời chúng ta thấy cũng đúng á. Ở trong cuộc đời này của nợ chửi là, nợ chửi là gì? Nợ chửi là nợ bỏ, không? Mày chửi tao là coi như xù, có phải vậy không? Thông thường trong cuộc đời tự nhiên mày mắng chửi tao xù, mày nói phải lý này kia nợ tao trả, còn giờ mày chửi tao nợ chửi nợ bỏ. Ở đời chúng ta nói nôm na một câu như vậy, thì ở trong đạo nó sâu sắc hơn là khi chúng ta gặp những người chỉ trích, những người bươi móc, những người mắng chửi, thì chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta đã bào mòn được một chút nghiệp chướng nếu chúng ta nhẫn nhục để chấp nhận được điều đó. Cái này chúng ta thấy có thật đó các vị. Cái này là có thật á. Nếu trong cuộc đời chúng ta chấp nhận những cái điều đó để vượt qua, chúng ta thấy rồi, sau đó chúng ta thấy mình đang chiến thắng chứ không phải là mình chiến bại. Và mỗi một lần thấy như vậy, tự nhiên chúng ta bớt đi một cái gì đó mà nó nhẹ trong đầu những cái gì phiền toái mà chúng ta từng mang. Cho nên á, khi mà chúng ta gặp những điều mắng chửi như vậy, đôi khi chúng ta thấy rằng nhờ họ mắng chửi mà chúng ta nhẹ bớt nghiệp đi. Đây là một sự quán chiếu tư duy sâu sắc. Như vậy ở trong cuộc đời tôi thấy rằng quán chiếu được điều này, con người chúng ta có cái cách sống hiền thiện tốt hơn, bao dung hơn, rộng lớn hơn. Trong cuộc đời này đối với những cái con người mà chúng ta thấy rằng nghịch duyên thì chúng ta rất là dễ bỏ, nhưng mà thượng duyên chúng ta khó bỏ lắm. Đôi khi những nghịch duyên nó làm chúng ta rời bỏ những cái gì mà chúng ta từng bám chấp, chúng ta từng ôm lấy, chúng ta từng khổ đau với nó. Nếu một gia đình hạnh phúc muốn đi tu không dễ tí nào. Nhưng mà một gia đình nhiều quan trái thì chúng ta hay có nguyện vọng để bước ra khỏi cái gia đình này để có thể đi tu. Và chúng ta thấm thía hơn về cái ý nghĩa về chữ khổ trong cuộc đời. Vậy thì tôi nói với các vị, Khi ở trong gia đình có những người họ nói với tôi một câu như vậy mà mình đáng trân trọng. Họ nói: thưa thầy, trong cuộc đời để cho một ai đó trong gia đình con sai chứ suốt đời này con không để mình sai. Khi họ sai mà dẫn đến chia tay thì sau này có buồn đi chăng nữa nhưng mà con không ân hận và khổ tâm. Nhưng mà nếu con sai để dẫn đến tan vỡ gia đình thì con đau khổ lắm. Vì vậy trong cuộc đời hãy để người ta sai chứ không để mình sai. Đây là một con người nói tôi cảm thấy đánh giá sống có trách nhiệm, đạo lý quá cao. Và vì vậy nếu ai trong cuộc đời phải nghĩ được là thà để người sai chứ không để ta sai thì tôi nghĩ mọi chuyện không đến đổi bi đát như thế. Cho nên trong cuộc đời ai cũng thấy rằng mình là gây ra nhiều oan trái mà không bao giờ mình biết mình sai. Cái này mà đáng sợ cái đáng sợ. Cho nên ở trong một mức độ là ân tình mà để gọi là chia tay để cắt thì nó khó, nhưng mà oan trái cắt thì nó dễ hơn. Cho nên tôi mới nói với các vị, quán chiếu nghịch cảnh là cái cách thức để giúp chúng ta tu học được tốt hơn. Chúng ta xa lìa được những dính mắc tham ái và chấp thủ được tốt hơn, và làm cho con người ta sống trầm lặng hơn. Trong ý nghĩa của bài giảng là nghịch cảnh, tôi muốn đưa đến cho các vị là bản chất cuộc đời nó vốn là hai chiều, hạnh phúc khổ đau, thành tựu và thất bại, tất cả mọi việc phải quán chiếu cả đôi như vậy, chúng ta mới có thể dễ dàng vượt khó trong cuộc đời. Và quán chiếu được khổ đau, chúng ta dễ dàng xa lìa được những tham đắm, dính mắc, chấp thủ, tự ái, ngã mạn, kiêu sa. Các vị phải để ý như thế này, khi chúng ta khó kìm lòng, hãy quán chiếu mặt trái của cuộc đời, tự nhiên tâm hồn chúng ta sẽ giảm nhẹ xuống. Nên nhớ là như vậy, khi khó kiềm chế được cơn sân, khi khó kiềm chế được lòng tham, khi khó kiềm chế được ích kỷ, khi khó kiềm chế được sự tha thứ, mà tâm chúng ta thù ghét vậy đó, giận tức gì đó, thì hãy quán chiếu mặt trái của cuộc đời, chúng ta cảm thấy bình an hơn. Như vậy, giá trị về nghịch cảnh, nó có giá trị giữa hai mặt giá trị cuộc sống và quán chiếu để tu hành, cái nào cũng đem đến lợi ích tốt cho chúng ta. Đừng cho đó là cái gì mà đáng ghét hay là đáng trách cả. Đối diện sự thật, phải thẳng thắn chấp nhận sự thật trong cuộc đời. Nên nhớ như vậy, phải chấp nhận có bùn mới có sen, phải chấp nhận có khổ đau mới thấy được giá trị của hạnh phúc, phải chấp nhận những thử thách chúng ta mới thấy được thành quả có được của chúng ta nó đáng quý, đáng trân trọng như thế nào. Đây là một điều mà ý niệm trong Phật Pháp tôi muốn chia sẻ đến tất cả các vị để nhìn lại mặt trái của cuộc đời bằng chủ đề nghịch cảnh. Chúc các vị luôn hạnh phúc, an vui, vượt qua khó khăn để thành tựu ước mơ của mình. A Di Đà Phật. Phần còn lại, tất cả các vị có ai có thắc mắc gì không? Có cần hỏi gì không? Thì nếu không có gì cần trao đổi nữa, thì buổi giảng chúng tôi xin dừng tại đây. Chúc các vị một ngày tu an lạc, và trở về nhà cũng đem được hương vị của sự tu hành để lan tỏa đến người thân chúng ta cũng được an lạc như chính mình. A Di Đà Phật. Và tôi thông báo với các vị, nếu tất cả các vị ở đây có ai làm lễ đài á, trang trí lễ đài Vườn Lâm Tỳ Ni tại Tư Gia, thì các vị cứ làm và gửi hình địa chỉ và mọi số điện thoại liên hệ gì đó, tôi sẽ liên hệ và tất cả mọi thứ chúng ta sẽ có những cuộc thi về trang trí lễ đài. Và đồng thời tôi sẽ có những cái phần quà khuyến khích cho tất cả những ai thiết trí lễ đài tại Tư Gia trong cái đợt lễ Vesak lần này. Mong các vị hưởng ứng nhiệt tình cho. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Và giờ đây thời pháp thoại của thầy cũng như đã kết thúc cho chương trình khóa tu lần thứ 40 tại đạo tràng Tường Vân của chúng ta. Và giờ này chúng con xin thay lời toàn thể Phật tử hành giả xin thành kính niệm ơn thầy và xin thành kính cung thỉnh thầy, kính mời đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng con thành kính cung tiễn thầy hồi quy phương trượng.